Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1045 bộ truyện Tiên hiệp huyền huyễn Võ luyện Tiên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1045 của bộ truyện này. Võ luyện Điên phong, chương 4932. Vẻ suy yếu của nàng bị đông đảo mặt tộc chạy trốn để vào trong mắt. Nguyên bản bọn hắn đã bị giết đến sợ hãi, nhưng giờ khắc này bọn hắn lại thấy được hy vọng. Mặt tộc cấp lãnh chúa còn hơn 3-4 người, giao hội ánh mắt lẫn nhau, không cần thương nghị đã thấy rõ tâm tư của đồng bạn. Nhiều mặt tộc và mặt đồ như vậy bị một nhân tộc giết thành dạng này, tử thương thảm trọng cực kỳ. Nếu như còn để cho đối phương cho chạy trốn, vậy thì bọn hắn thực sự quá vô dụng, cũng không có cách nào bàn giao cho bên trên. Lúc phía trên truy cứu trách nhiệm, bọn hắn cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn chỉ có thể liều chết đem người này chém giết. Chỉ có đưa nàng chém giết ở đây mới có thể rửa sạch nhục nhã. Mặt tộc và các mặt đồ chạy trốn lại tụ hợp, lấy mấy vị lãnh chúa may mắn còn sống sót kia cầm đầu, chia ra mấy phương hướng, đem kiếm long rách rưới bao quanh. Bọn hắn đã khắc sâu lĩnh giáo uy năng của kiếm long. Sau mấy lần đối phương công kích, mấy trăm người bọn hắn bị giết hơn một nửa, đâu còn không biết sự cường hoành của người ta. Cho nên, khi kiếm long hướng một phương hướng va chạm qua, các mặt tộc ngăn trở ở đó lập tức tản ra bốn phía. Đám người khác thì hung mãnh thôi động bí thuật, ở cự ly xa oanh kích kiếm long. Sau 3 năm lần như vậy, kiếm long quả nhiên không giết được bao nhiêu mặt tộc, ngược lại còn khiến thân thể vốn đã rách rưới, càng thêm lam lũ không chịu nổi. Nhưng mà chờ kiếm long dừng, vây vòng vẫn còn. Địch nhân căn bản là không cho nàng hy vọng chạy thoát. Nhìn qua mặt tộc và các mặt đồ xung quanh, nữ nhân lộ ra hờ hững cực kỳ, giống như người lâm vào nguy cơ cũng không phải là bản thân nàng. Tiếng vang răng rắc lại truyền ra một lần nữa, kiếm mang tạo thành kiếm long lại vặn vẹo biến ảo. Tại tất cả mặt tộc và mặt đồ trợn mắt há mồm nhìn soi mói, một con kiếm long mới tinh hoàn hảo xuất thế. Chẳng qua, bởi vì kiếm mang tạo thành kiếm long lúc trước bị đánh nát không ít, cho nên con kiếm long này so với con vừa rồi nhỏ hơn không đến một nửa, nhưng dài vẫn hàng trăm trượng. Dương Khai đối với nữ nhân này đã bội phục sát đất. Trước đó hắn căn bản không nghĩ tới thần thông pháp tướng còn có thể làm như vậy. Bởi vậy cũng có thể thấy nữ nhân kia cường đại ra sao. Nàng tuyệt đối đã khống chế thần thông pháp tướng của mình đến tiêu chuẩn điều khiển như cánh tay. Tạo nghệ trên kiếm đạo của nàng cũng tuyệt đối là cao đến mức dọa người. Kiếm long trăm trượng lại tiếp tục trùng sát không ngừng. Mặc dù long thân so với vừa rồi ngắn nhỏ hơn một chút, nhưng đối với tất cả mặt tộc và mặt đồ mà nói, nó vẫn còn rất khổng lồ, mà lại càng thêm linh hoạt. Nhưng bên mặt tộc kiên trì dùng chiến thuật kéo dài, căn bản là không cùng nàng giao phong chính diện. Chỉ ông dự định dây dưa cùng nàng, trong lúc nhất thời để nàng đau đầu cực kỳ. Sau mấy lần trùng sát mà không thể giết chết bao nhiêu địch nhân, kiếm long lại tiếp tục trở nên rách tung tóe. Lần lượt làm hao mòn, đối kháng, lôi kéo, nàng lẻ loi một mình ngăn cản mấy trăm mặt tộc truy kích. Kiếm long trăm trượng lại chuyển hóa một lần nữa, chỉ còn dài hơn 30 trượng, nếu thêm một lần nữa, e rằng kiếm long không thể nào duy trì được. Mà một khi không có kiếm long thủ hộ, lấy trạng thái hư nhược bây giờ của nàng, e rằng nàng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng mục đích ngăn cản truy binh của nàng đã đạt thành. Mặc kệ nàng sống hay chết, đám người trên lâu thuyền kia đều có thể chạy trốn. Giờ phút này, mặc cho ai đều nhìn ra, nàng có ý đồ xông phá vòng phong tỏa trốn chạy. Nhưng mà bỏ ra cái giá to lớn như vậy, thật vất vả mới đưa nàng ép lên tuyệt lộ. Bên mặt tộc sao có thể cho phép chuyện này phát sinh? Mặc dù không ngừng có mặt tộc và mặt đồ bị giết, nhưng từ đầu tới cuối, vòng vây đều chặt chẽ không thiếu sót, không cho nàng nửa điểm cơ hội. Dương Khai chịu giày vò trong lòng, thấy nữ nhân này độc thân tác chiến, hắn hận không thể cởi trần thân phận, cùng nàng sánh vai đối nghịch. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ mới hiện ra trong đầu đã bị hắn bác bỏ. Trong tình huống bây giờ, cho dù có hắn hỗ trợ, nữ nhân này cũng là khó thoát. Dù sao hắn mới chỉ là lục phẩm khai thiên, đối mặt với nhiều mặt tộc và mặt đồ như vậy làm sao có thể thắng. Huống chi, trong lúc nhất thời, hắn cũng khó có thể để nàng thủ tín với hắn. Hắn tiếp tục ẩn giấu, có lẽ có thể tìm tới cơ hội. Kiếm long hơn 30 trượng cũng bị đánh rách tung tóe. Nữ nhân kia xác thực đã tới lúc nỏ mạnh hết đà, khuôn mặt nàng tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nhìn thấy cảnh này, đông đảo mặt tộc và mặt đồ công kích càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, kiếm long bỗng nhiên quay đầu vọt tới bọn người Dương Khai. Đông đảo mặt tộc và mặt đồ quá sợ hãi. Nội diễm càng là trước tiên hướng sang một bên né tránh. Không thể không nói tuy tên khốn này có bản lĩnh chẳng ra làm sao, nhưng lẩn tránh nguy hiểm lại cực kỳ kịp thời. Tất cả mọi người không nghĩ tới kiếm long sẽ trùng kích phương hướng này. Bởi vì chỗ bọn người Dương Khai xem như hậu phương, cho tới nay nữ nhân này cũng chưa có ý đồ từng đối với bên này. Nàng nhiều lần hướng phía trước phóng đi, muốn xông ra vòng vây, nhưng vẫn không thể nào toại nguyện. Phương pháp lần này thì trái ngược, quả thật làm cho người ta không tưởng tượng được. Dương Khai thậm chí hoài nghi đủ loại cách làm trước đó của nàng, chỉ là vì tê liệt địch nhân. Mục tiêu chân chính của nàng vẫn là luôn hậu phương vòng vây. Đông đảo mặt tộc và mặt đồ tránh lui, lãnh chúa mặt tộc bên này lại chỉ do dự một chút rồi gầm thét nghênh tiếp. Hắn không phải không biết nữ nhân này cường đại, chẳng qua tranh đấu lâu như vậy, nữ nhân này rõ ràng là đã tới lúc dầu hết đèn tắt, còn có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào. Huống chi, hắn đối với thực lực của mình cũng có lòng tin to lớn. Chỉ cần có thể ngăn cản nữ nhân này một chớp mắt, tộc nhân ở mấy phương hướng khác tự nhiên sẽ tới trợ giúp. Rất nhanh, tự tin của hắn đã biến thành tự đại. Kiếm long dài 30 trượng rách rưới xoay tròn như con quay, cùng lãnh chúa mặt tộc kia đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, lãnh chúa mặt tộc hóa thành một mảnh mưa máu màu mực, bỏ mình trong nháy mắt. Ngay cả đám mặt tộc và mặt đồ phía sau hắn cũng tử thương một mảnh. Nội diễm kịp thời tránh né, lông tóc không tổn hao. Ngược lại, Dương Khai vì lo lắng an toàn của nữ nhân kia, không thể lùi về sau trước tiên, bị dư ba của kiếm long gây thương tích, nơi ngực thêm ra một vết thương sâu thấy xương, máu tươi chảy đầm đìa. Máu tươi màu vàng loa mắt cực kỳ, nữ nhân kia nhịn không được hướng hắn nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước đó tranh đấu kịch liệt, nàng vốn không quan tâm tới Dương Khai, cho tới giờ khắc này nàng mới nhìn thấy, cũng nhận ra hắn là tên mặc đồ trốn qua một mạng dưới tay mình mấy ngày trước. Lúc đó, nàng vốn định đuổi tận giết tuyệt, nhưng bởi vì lão tổ cửa phẩm thét dài mà không thể không cấp tốc rút lui. Chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn, nàng không còn chú ý nhiều hơn. Giờ phút này cũng không phải lúc nên chú ý đến hắn. Mặc tộc và các mặc đồ phản kháng trước khi chết, để kiếm long hơn 30 trượng sụp đổ. Bên người nàng chỉ còn lại một vài tia kiếm quang đang thủ hộ, thần thông pháp tướng triệt để bị phá. Nhưng mà cũng bởi vậy nàng đem vòng vây đánh ra một lỗ hổng. Nàng thúc giục lực lượng còn thừa không nhiều trong tiểu thế giới, hóa thành một tia sáng cấp tốc hướng phía trước bay đi. Mà phương hướng kia rõ ràng là nội địa của mặt tộc, cũng là phương hướng mà cường giả nhân tộc trốn. Nàng không thể không làm ra sự lựa chọn này. Con đường tiến lên có địch nhân chặn đường, bây giờ chỉ có dồn vào chỗ chết mới có thể cầu sinh. Thấy nàng chạy trốn, đám mặt tộc, sao có thể để cho nàng như mong muốn. Ba vị lãnh chúa mặt tộc may mắn còn sống sót, đuổi theo không tha. Đám mặt tộc và mặt đồ còn lại theo sát sau. Chỉ một thoáng trong không gian trình diễn một trận đại chiến truy kích. Mặc dù nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh. Chỉ thấy người nàng xả thân quân tại trong kiếm quang, hóa thành kiếm mang, lướt qua trong không gian, Trong lúc nhất thời, đám Mặc tộc truy kích sau lưng đúng là theo không kịp. Sau khi dẫn truy binh vòng qua một vòng tròn lớn, nàng đột nhiên cải biến phương hướng quanh co trốn chạy. Thấy vậy, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng tiếp tục trốn chạy hướng nội địa Mặc tộc, thì nhất định là một con đường chết. Không có lão tổ cửu phẩm tọa trấn uy hiếp, chỉ dựa vào nàng lẻ loi một mình. Coi như thực lực của nàng mạnh hơn, nàng cũng không có khả năng còn con đường sống. Chỉ có phương hướng ngược lại bỏ trốn, nàng mới có hy vọng còn sống. Khoảng cách giữa nhau càng ngày càng xa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nàng nhất định có thể chạy thoát. Đây cũng là việc mà Dương Khai hy vọng nhìn thấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ hơi thở cường đại đột nhiên từ hậu phương hiện diện. Dương Khai sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn. Chỉ thấy đằng sau có một mảnh màu mực cấp tốc hướng bên này ăn mòn. Cảnh tượng này giống như đã từng thấy. Trước đó, lúc Mặc Vương chi tộc dẫn theo đông đảo cường giả Mặc tộc xuất hiện, chính là tràng cảnh rung động lòng người này. Nhưng là giờ phút này, màu mực ăn mòn mà đến kia rõ ràng không có quy mô lớn như vậy. Trong màu mực cũng chỉ có một hơi thở. Đó là Mặc tộc cấp vực chủ. Dương Khai trong lòng trầm xuống, nắm chặt bàn tay. Mặc tộc cấp vực chủ tương đương với bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Cường giả bậc này vậy mà xuất hiện vào lúc này. Nữ nhân kia nguy rồi. Nàng đang trốn chạy phía trước, rõ ràng cũng cảm giác nguy cơ. Đột nhiên tăng lên 3 phần tốc độ, hiển nhiên đang liều mạng chạy trốn. Nhưng mà mặc tộc cấp vực chủ lấy đỉnh phong chi thân truy kích mà đến với tốc độ nhanh chóng. Nàng sao có thể tránh thoát? Khoảng cách lẫn nhau cấp tốc rút ngắn, rất nhanh, màu mực đã thu, lộ ra bóng dáng to lớn giấu bên trong. Tên mặc tộc đưa tay hướng tia kiếm mang đang chạy trốn ở nơi xa, đánh ra một chưởng. Không gian vì vậy mà chấn động. Dương Khai rõ ràng nhìn thấy kiếm mang kia bỗng nhiên trì trệ. Nữ nhân lấy thân kiếm hợp nhất, lập tức bị đánh hiện ra thân mình, há miệng phun ra máu tươi. Lấy thực lực mà nữ nhân này biểu hiện ra khi trước, nếu là thời kỳ đỉnh phong, cho dù đụng trúng mặc tộc cấp vực chủ, nàng coi như không phải đối thủ thì cũng có thể chống lại một hai. Nhưng mà bây giờ nàng vốn đã gần như dầu hết đèn tắt, sao có thể chống đỡ được một chưởng này? Chỉ là một chưởng đã khiến nàng trọng thương, trốn không thoát. Nàng cũng là quả quyết, biết không có cách nào trốn, lập tức quay người, lấy thân hợp kiếm lần nữa, hóa thành một tia kiếm mang kinh thiên, thẳng hướng vực chủ mặc tộc truy kích mà chém xuống. Uy lực của một kiếm này kinh thiên động địa, nàng đã dốc hết toàn lực. Vực chủ mặc tộc lộ ra lạnh nhạt, đấm ra một quyền. Quả đấm to lớn cùng kiếm mang va chạm, kiếm mang tứ tán tản ra như đom đóm. Bóng người cao lớn nguy nga của vực chủ mặc tộc sừng sững trong không gian. Hắn giơ cao một tay, nắm chắc thành quyền. Trong bàn tay nắm chặt một bóng người. Quần áo trắng loãng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Búi tóc xinh đẹp cũng tán loạn không gì sánh được. Hơi thở của nữ nhân kia yếu ớt, giống như ánh nến trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Cho dù đứng trước tuyệt cảnh như vậy, nàng cũng không khoanh tay chịu chết. Nhưng vô luận nàng giải dụ ra sao cũng không thoát khỏi sự trói buộc của vực chủ mặc tộc. Dương Khai rất là lo lắng sốt ruột. Trong tình huống bây giờ, nữ nhân kia đã bị bắt. Chỉ cần vực chủ mặc tộc hơi dùng thêm chút sức, thì e là có thể đem nàng bóp cho nát. Chương 4933. Sống chết chỉ ở giữa một đường. Dương Khai lập tức nhịn không có nổi. Coi như bại lộ, coi như hậu hoạn vô cùng. Hắn cảm thấy mình cũng nhất định phải ra tay. Nếu không, thì ngày sau trong lòng khó có thể bình an. Trong 2 năm này, hắn ngụy trang thành mặc đồ, cẩn thận từng ly từng tí trà trộn trong mặc tộc, không dám tùy tiện bại lộ ra thân phận. Đối với nội diễm nghe lời răm rắp, bị nội diễm xem như cây rụng tiền trong sân đánh cược của các đại lãnh địa tranh đấu không ngớt. Chỉ vì chính mình tìm được một con đường sống. Trước đó nữ nhân kia độc thân mà chiến, hắn không ra tay giúp đỡ, đó là bởi vì thế cục còn nằm trong khống chế của nàng. Nhưng mà bây giờ nữ nhân này cách tử vong cũng chỉ có một bước, Dương Khai cũng không thể nào trơ mắt nhìn nàng chết ở đây. lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu bại lộ thân phận thật, thì hắn vô cùng có khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này. Mặc tộc cấp vực chủ sao có thể dễ đối phó? Nhưng Dương Khai tự biết, mặc dù đoạn đường mà mình đi tới không được tính là đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng là có việc nên làm, có việc không nên làm. Trước mắt chính là việc nên làm. Trong bí cảnh kia, Mông Kỳ xuất thân từ Linh Lung Phúc Địa, vì thủ hộ bí mật của hành lang hư không, không tiếc tự vẫn thất phẩm chi thân, chưa từng có nửa điểm do dự. Đây là một đám người chân chính không để ý đến tính mệnh. Tại chiến trường chống mặt, bọn hắn chém giết với mặt tộc vô số năm, thủ hộ 3.000 thế giới an bình. Nhưng sau một khắc, thân hình Dương Khai có chút dừng, bởi vì hắn quan sát thấy. Vực chủ mặt tộc bắt nữ nhân kia chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt chẳng những không có nửa điểm sát cơ, ngược lại còn có từng tia tán hưởng. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, các cường giả động thiên phúc địa bị mặt tộc bắt chưa hẳn sẽ chết, chờ đợi bọn hắn có thể là một loại vận mệnh khác. Quả nhiên, lãnh chúa mặt tộc cũng không có hạ sát thủ mà nhẹ nhàng cười. Lá gan cũng không có nhỏ, nếu như vậy thì ngươi đời đời kiếp kiếp làm nô làm bộc đi. Dứt lời, từ trong tay lãnh chúa mặt tộc tuôn ra mặt chi lực nồng đậm như thực chất, lập tức đem nữ nhân kia bao phủ, hướng trong cơ thể nàng ăn mòn. Nàng ra sức giãy dụa phản kháng, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Lại thêm trước đó, nàng đã dốc hết toàn lực chiến một trận, dẫn đến lực lượng trong tiểu thế giới của nàng hầu như đã tiêu hao hết. Đối mặt với mặt chi lực ăn mòn, nàng căn bản là không có nửa điểm sức lực ngăn. Một lát sau, nàng trở nên an tĩnh, con người bị màu mực tràn ngập. Dương Khai lặng lặng quan sát, nội tâm toát ra một trận bi thương. Cường giả như vậy cũng bị mặt hóa. Chẳng qua so với chiến tử nơi đây, kết quả này ngược lại là có thể tiếp nhận. Có lẽ hắn có thể tìm cơ hội đem nàng cứu trở về. Vực chủ mặt tộc đối với vị nô bộc mà mình mới thu phục này rất là hài lòng. Dù sao mặc đồ thất phẩm cũng không phải là rau cải trắng. Tại trong mặc tộc, những mặc đồ như vậy đều cực kỳ trân quý. Hắn dò xét nàng trên dưới một lần, rồi nói. Chính mình khôi phục cho tốt, rồi đến gặp ta. Dạ vâng. Nữ tử tóc tai bù xù, cung kính gật đầu. Vực chủ mặc tộc không nói gì thêm. Thân hình khổng lồ bị bao phủ trong một mảnh màu mực, cấp tốc hướng phía trước ăn mòn mà đi. Hiển nhiên là muốn đi truy kích những cường giả nhân tộc đã đào tẩu. Trên trăm mặt tộc mặc đồ ở lại cùng nữ nhân kia mắt lớn trừng mắt nhỏ có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi mọi người đánh sống đánh chết, giống như là có mối thù không đội trời chung. Trong chốc lát bọn hắn vậy mà biến thành người một nhà, lập trường chuyển biến hơi có vẻ đột ngột. Nhưng sau khi bị vực chủ mặt hóa, vị nữ nhân thất phẩm này xác thực đã là mặc đồ. Lúc bình thường, mặc đồ cường đại bậc này lẻ loi một thân một mình, không đi theo bên người chủ nhân mình, dễ dẫn tới những mặc tộc khác ngấp nghé. Nhưng tất cả mọi người đều tận mắt thấy vực chủ đại nhân mặc hóa nữ nhân này, ai dám đi tranh đoạt. Bây giờ đoạt nữ nhân này thì chưa sao, nhưng mà lúc bị vực chủ truy cứu trách nhiệm, thì e là đám mặc đồ bên cạnh mình, một người đều không gánh nổi. Người chạy nhanh như vậy làm gì? Không muốn sống nữa hay sao? Nội Diễm đối với Dương Khai răng dạy. Vừa rồi vì đi cứu nữ nhân kia, trong một chớp mắt, Dương Khai đi với tốc độ hơi nhanh, đem Nội Diễm để lại sau lưng. Cũng may hắn kịp phản ứng, không hướng vực chủ mặt tộc ra tay. Nếu không, bây giờ e rằng hắn cũng bị đuổi giết. Dương Khai cúi đầu không nói, Nội Diễm cũng chỉ là nói với hắn một câu không có ý gì khác. Một trận truy sát oanh oanh liệt liệt cứ như vậy kết thúc. Ba vị lãnh chúa dẫn đầu tụ cùng một chỗ, đơn giản thương nghị một chút. Một vị trong đó nói. Để lại mấy người canh giữ ở chỗ này, miễn cho phát sinh hiểu nhầm gì, những người khác theo ta đuổi địch. Mặc dù vị nữ thất phẩm kia đã bị vực chủ mặt hóa, nhưng bản thân nàng đã là dầu hết đèn tắt, phải khôi phục một phen. Vừa rồi vực chủ cũng là để cho nàng khôi phục xong rồi mới đi tìm hắn. nhưng để nàng lẻ loi một mình ở đây hiển nhiên là có chút không ổn. Bạn nhất lại có cường giả mặt tộc đi ngang qua đây xem nàng thành địch nhân mà giết nhầm. Vậy thì bọn hắn cũng không có cách nào cùng vực chủ kia bàn giao. Cho nên, nhất định phải để lại mấy người ở chỗ này. Thứ nhất là thay nữ nhân kia hộ pháp. Thứ hai, nếu gặp phải tộc nhân cũng thuận tiện giải thích. Mặc đồ bình thường nào có đãi ngộ này, nhưng bọn hắn đã thấy rõ sự cường đại của nữ nhân kia. Vả lại, nàng còn bị vực chủ mặt hóa. Là mặc đồ của vực chủ, bọn hắn cũng nên đối đãi với nàng đặc thù một chút. Vị lãnh chúa kia nói xong, dùng ánh mắt đảo qua đám người. Nội Diễm thấy việc nhân đức không nhường ai, tiến lên một bước. Đại nhân, ta nguyện ở lại. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn một chút. Trong thời gian 2 năm trước đây, hắn còn chưa phát hiện tên khốn này là kẻ sợ chết. Lần này cùng cường giả nhân tộc tranh đấu, tính cách sợ chết của Nội Diễm lập tức triển lộ không thể nghi ngờ. Trước đó, Dương Khai đã phát hiện tên này không có bản lĩnh gì, nhưng cảm giác đối với nguy cơ và bản lĩnh bảo toàn tính mệnh tuyệt đối là nhất lưu. Hắn có thể trong mặt chi chiến trường này sống cho tới nay cũng không phải là không có đạo lý. Nghe nói có người phải ở lại, Nội Diễm sao có thể không nắm chắc cơ hội. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chủ động xin đi giết giặc. Đây cũng không phải là chuyện lớn lao cần tranh chấp. Hắn chủ động đứng dậy, những mặt tộc khác đương nhiên là sẽ không cùng hắn tranh đoạt. Vị lãnh chúa nói chuyện kia gật đầu. Vậy thì ngươi ở lại đây đi, những người khác đi theo ta. Nói rồi hắn dẫn đầu hướng phía trước truy kích mà đi, những người khác theo sát sau. Rất nhanh, ở đây cũng chỉ còn Nội Diễm và mấy vị mặc đồ bao gồm cả Dương Khai. Đều nghỉ ngơi chút đi, trải qua trận chiến vừa rồi, mọi người hẳn là cũng mệt mỏi. Cũng may chúng ta đều chưa chết. Nội Diễm nói chuyện, quay đầu hướng vị trí nữ nhân kia nhìn thoáng qua, cảm thấy may mắn. Trước đó đã có mấy lãnh chúa chết trong tay của nữ nhân này, thượng vị mặc đồ càng là nhiều vô số. Hắn có thể còn sống sót đúng là rất may. Càng làm cho hắn cảm thấy may chính là mấy vị mặc đồ bên cạnh hắn cũng đều bảo toàn được tính mệnh. Mấy người riêng phần mình ngồi xếp bằng, lấy ra linh đan khôi phục rồi phục dụng. Một bên khác, sau khi vị vực chủ mặt tộc kia rời đi, vị nữ nhân thất phẩm kia cũng đang yên lặng khôi phục. Thỉnh thoảng lại có mặt tộc từ sau truy kích đến, nhân số có nhiều có ít. Thấy được tình huống bên này, bọn hắn không khỏi tò mò đến đây hỏi thăm. Nội Diễm tự nhiên đáp lại rất chi tiết. Nghe nói nữ nhân tóc tai bù xù đang ngồi khôi phục kia là mặc đồ mà vực chủ chuyển hóa. Từng người cũng đều tắt tâm tư rất nhanh rời đi. Vẹn vẹn chỉ hơn nửa ngày, Dương Khai chặt chẽ chú ý thấy, nữ nhân kia đã mở mắt ra, sắc mặt vốn tái nhợt đã khôi phục bình thường. Nàng tiện tay buộc một chút mái tóc dài, chậm rãi, đứng lên, từng bước một hướng mọi người Dương Khai đi tới. Trên quần áo trắng nõn tô điểm mấy đóa hoa đỏ thẫm, nhìn cực kỳ chướng mắt. Nội Diễm phát giác động tĩnh của nàng đứng dậy, cười có chút gượng ép. Khôi phục xong rồi sao? Hắn ước gì nàng khôi phục càng lâu càng tốt, kể từ đó hắn cũng không cần phải đuổi bắt cường giả nhân tộc, không cần phải mạo hiểm. Mặc dù hắn có thực lực thấp hơn vị mặc đồ trước mặt này rất nhiều, nhưng hắn là một mặc tộc. Ở trong mắt tất cả mặc tộc, vô luận tu vi cao thấp, mặc đồ cũng chỉ là nô bộc. Chẳng qua bởi vì nàng là nô bộc mà vực chủ chuyển hóa, cho nên Nội Diễm vẫn cho nàng một chút mặt mũi, tra hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Nữ nhân kia không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn qua Nội Diễm. Trong chớp mắt tiếp theo, nàng đưa tay nắm vào trong không gian. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, kinh hồng nở rộ, thiên địa thất sắc. Dáng tươi cười gượng ép của Nội Diễm còn treo trên mặt, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hãi nhiên cùng hoảng hốt. Hắn nâng lên một tay chỉ vào nữ nhân kia. Ngươi! Hắn còn chưa kịp nói hết. Thân thể khổng lồ của hắn bỗng nhiên chia ra làm hai nửa, máu tươi màu mực và mặt chi lực nổ tung, hóa thành một mảnh mặt vân. Một bên, bọn người Dương Khai sợ ngây người, ai cũng không hề nghĩ tới sẽ phát sinh ra biến cố như này. Mặc đồ là nô bộc của mặc tộc, Mặc kệ mặc đồ có tu vi cao bao nhiêu, đối với bất kỳ một mặc tộc nào đều tuyệt đối sẽ không có khả năng sinh ra ý đồ phản vệ. Cho nên khi nữ nhân này đi tới, nội diễm đối với nàng căn bản không có nửa điểm phòng bị. Đương nhiên, thực lực lẫn nhau chênh lệch xa như vậy, coi như hắn muốn phòng bị e rằng cũng không phòng bị được. Thế nhưng là một màn này thật sự ngoài dự liệu. Nữ nhân mới khôi phục hoàn toàn, vậy mà một kiếm đem nội diễm giết đi. Mặc dù trước đó Dương Khai ước gì nội diễm chết sớm, sớm đi siêu sinh, để tiện thoát khỏi khống chế của hắn. Nhưng mà không nghĩ tới nội diễm vậy mà chết đi như vậy. Nói thật, Dương Khai còn có chút choáng váng. Nhưng mà chẳng chờ hắn chuyển qua suy nghĩ, một cổ hơi thở tử vong đã bao trùm cả người hắn. Sau khi giết nội diễm, nữ nhân này căn bản không dừng tay, lại một kiếm chém về Dương Khai. Dương Khai quá sợ hãi, không cần suy nghĩ, trực tiếp lấy ra thương long thương, đâm ra một thương. Oanh một tiếng, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi từ phía trước đánh tới. Dương Khai như bị một tòa thế giới đụng vào, ngã bay ra ngoài. Trong miệng của hắn tràn đầy đắng chát, khí huyết tại chỗ ngực cuồn cuộn. Đây đã là lần thứ hai hắn bị thua thiệt trong tay nữ nhân này. Trong chớp mắt, hắn ngẩn ngẩn đoán được điều gì. Nữ nhân này hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đó lúc tập kích chỗ lãnh địa, Dương Khai đã từ dưới tay nàng trốn qua một mạng, lần này lại là như thế. Vị mặc đồ lục phẩm này quả nhiên là không tầm thường. Mà đổi thành một bên, thấy nội diễm bỏ mình, hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ lập tức nổi điên. Bọn hắn là mặc đồ, duy mặc chi thượng, thủ hộ chủ nhân an toàn chính là chức trách của bọn hắn. Nhưng chủ nhân nội diễm vậy mà bị người ta chém chết dưới mi mắt của bọn hắn. Bọn hắn sao có thể không phẫn nộ? Hai người hầu như là không có nửa điểm do dự. Một người đánh ra thần thông hướng nữ nhân kia đánh tới. Một người vừa nhào tới vừa thôi động bí pháp. Cả người đều trở nên khổng lồ một vòng. Nữ nhân này vẫn lộ ra đạm mạc. Trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh kiếm mạc. Như cuồng phong bạo vũ đánh úp về hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ. Lấy thực lực của nàng, nàng chém giết hai vị lục phẩm Ất Nhị và Mậu Ngũ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Khai vội vàng hô to. Tiền bối, Càn Khôn tứ trụ! Chương 4934. Dương Khai gầm thét khiến động tác trên tay của nữ nhân dừng một chút. Cũng chính là trong chớp nhoáng chần chừ này, để hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ có thể bảo toàn tính mệnh. Máu tươi vẩy ra, hai người đều lập tức bị trọng thương, bị bức lui ra. Nhưng mà hai người lại hung hãn không sợ chết. Sau khi bị bức lui, bọn hắn lại hướng nữ nhân kia giết tới. Nữ nhân này nhướng mày, sát cơ trong mắt bùng cháy. Vừa rồi nàng nhẹ tay, chỉ là bởi vì Dương Khai hô to dẫn đến, cũng không đại biểu nàng đối với hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ không có sát tâm. Cường giả nhân tộc bị mặc hóa thành mặc đồ, nhất định đã đứng ở phía đối địch, đã là địch nhân rồi. Đối đãi với địch nhân thì tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Đây là điều mà vô số năm qua Mặc Chi chiến trường dạy cho võ giả nhân tộc, là vô số tiền bối dùng máu tươi đổi lấy. Nhưng mà không đợi nàng ra tay lần nữa, Dương Khai đã lách mình mà tới. Trong mắt hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ chỉ có nữ nhân kia. Đối với Dương Khai không có nửa điểm phòng bị, bị hắn đến gần bên cạnh, dùng một quyền đánh ngã. Chẳng qua, Dương Khai cũng chỉ là đánh bất tỉnh mà thôi, cũng không có hạ sát thủ. Nhưng mà tình huống khẩn cấp, Dương Khai ra tay có chút nặng, đoán chừng hai người coi như tỉnh lại cũng phải tu dưỡng một phen. Nữ nhân kia mang theo trường kiếm nhìn một màn này, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Trong mắt nàng, Dương Khai là một mặc đồ. Cử động này của hắn không thể nghi ngờ, khiến cho nàng cảm thấy rất không hiểu. Chỉ là kết hợp câu nói lúc trước của hắn, nàng mơ hồ có suy đoán. Ngươi không bị mặc hóa hay sao? Dương Khai dùng một tay nhấc lấy Ất Nhị, một tay nhấc lấy Mậu Ngũ, chậm rãi lắc đầu. Trước đó, lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, ta đã muốn nói với người chuyện này, đáng tiếc là không có cơ hội. Ngươi có Càn Khôn tứ trụ? Nữ nhân kia nhíu mày. Thiên địa tuyền. Nói miệng không có bằng chứng. Nữ nhân kia vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, trường kiếm trong tay, quán kiếm phần phật không chừng. Dương Khai gật đầu nói. Tiền bối, xin mời xem qua. Nói rồi hắn chủ động mở rộng tiểu thế giới. Nữ nhân kia thật sâu nhìn chăm chú vào hắn một chút, phun trào thần niệm dò xét tiểu thế giới. Sau một lát, nàng thu hồi thần niệm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng đúng là thấy được một vũng tuyền nhãn thanh tịnh trong tiểu thế giới của Dương Khai. Từ tuyền nhãn kia chảy ra một cổ lực lượng huyền diệu cực kỳ, phong trấn tiểu thế giới, để cho tiểu thế giới có thể hoàn mỹ kiên cố, không bị ngoại lực xâm phạm. Nhưng nàng cũng nhìn thấy tiểu thế giới của Dương Khai đã từ hư hóa thực. Đây mới là điều khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Thanh niên trước mặt này rõ ràng chỉ là lục phẩm. Tiền bối cũng có càn khôn tứ trụ hay sao? Dương Khai nói với giọng rất chắc chắn, nếu không có càn khôn tứ trụ, thì nàng sao có thể tránh thoát một kiếp từ tay vực chủ mặt tộc. Trước đó nàng ẩn nhẫn không phát, giả vờ bị mặt hóa, chỉ là bởi vì bản thân đã là dầu hết đèn tắt. Một khi nàng bị phát hiện trong người có càn khôn tứ trụ, nàng tất nhiên sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Chờ vị vực chủ kia rời đi, nàng khôi phục xong mới đột nhiên gây khó khăn. Nội Diễm là chết oan. Hắn vốn cho rằng ở lại trông coi nàng là một chuyện tốt, không cần phải cùng cường giả nhân tộc tranh phong, ai ngờ ở lại mới là chết nhanh nhất. Nếu sớm biết như vậy, vô luận ra sao, Nội Diễm cũng sẽ không ở lại. Bởi vì có suy đoán này cho nên vừa rồi lúc nàng ra tay, Dương Khai mới hô lên như vậy. Ai ngờ, nữ nhân kia chậm rãi lắc đầu. Ta không có càn khôn tứ trụ. Càn khôn tứ trụ của bên nhân tộc đều tại trên người bát phẩm khai thiên. Ta còn chưa có đủ tư cách có. Bằng không, thì ngươi cho rằng vì sao vực chủ kia chưa điều tra tiểu thế giới của ta đã rời đi? Cường giả cấp bậc cửu phẩm chưa từng có ai bị mặt hóa, cho nên bọn hắn căn bản là không lo sẽ bị mặt chi lực ăn mòn mặt hóa. Có càn khôn tứ trụ hay không đều là râu ria. Dưới cửu phẩm, bát phẩm khai thiên là chiến lực mạnh nhất, cũng là trụ cột vững vàng của nhân tộc tại mặt chi chiến trường. Loại bảo vật như càn khôn tứ trụ tự nhiên là phải cung cấp cho bọn hắn mang theo, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bát phẩm khai thiên có đầy đủ thực lực để bảo vệ tốt cho chính mình trong chiến trường hỗn loạn, không đến mức mơ hồ bị người ta giết đi. Nếu thật là để cho thất phẩm khai thiên, lục phẩm khai thiên mang theo càn khôn tứ trụ, thì không may bọn hắn chết rồi, càn khôn tứ trụ sẽ thất lạc. Mặt tộc cũng là biết được việc này, bên nhân tộc có mấy càn khôn tứ trụ, nhưng đều tại trên thân bát phẩm khai thiên, đúng là nghĩ như thế. Cho nên sau khi mặt hóa nữ nhân này, vị vực chủ kia yên tâm rời đi, không kiểm tra tiểu thế giới của nàng. Dương Khai ngạc nhiên. Vậy tiền bối ngăn cản mặt chi lực ăn mòn ra sao? Lúc tra hỏi, hắn đã cảnh giác. Nhỡ may nàng thật sự bị mặt hóa, vậy thì tình cảnh trước mắt hắn cũng không quá tốt. Nữ nhân kia trầm ngâm một chút, mở miệng giải thích. Tiểu thế giới của ta từng được người lấy huyền cơ ngư làm căn bản, gieo xuống một tầng bí thuật, có thể trợ giúp ta ngăn cản mặt chi lực ăn mòn một lần. Huyền cơ ngư, một trong càn khôn tứ trụ, Dương Khai không biết bí thuật kia đến cùng là gì, cũng chưa từng nghe nói qua càn khôn tứ trụ còn có thể gieo xuống bí thuật. Nhưng bí thuật này hiển nhiên là bên mặt chi chiến trường vừa mới nghiên cứu ra được. Vì đối kháng mặt chi lực, đám cường giả nhân tộc tự nhiên là lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết. Sau vô số năm, công sức của bọn hắn đổi được một chút thành quả cũng không có lạ gì. Ý của tiền bối là bí thuật kia có thể bảo vệ tiền bối một lần sao? Nàng gật đầu. Ta có thể nghiệm chứng một chút không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Nữ tử kia lặng yên mở rộng tiểu thế giới. Nàng cũng biết lúc này nàng phải làm như vậy thì Dương Khai mới có thể tín nhiệm nàng. Mà trong mặt chi chiến trường bị người ta điều tra tiểu thế giới là một chuyện quá bình thường. Dương Khai điều tra một phen, phát hiện trong đó xác thực là không có vết tích bị mặt chi lực ăn mòn, cũng không có càn khôn tứ trụ. Việc này khiến hắn không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Nơi này không phải nơi ở lâu. Nữ nhân nhàn nhạt nói, thi thể Nội Diễm còn tại đó, nếu lại có mặt tộc đi qua thì hai người sẽ giải thích không rõ. Lúc nói chuyện, nàng nhìn thoáng qua hai mặt đồ trong tay của Dương Khai. Người cứu không được bọn hắn đâu, giết đi. Dương Khai xoa xoa đầu. Nếu chỉ có một mình vãn bối thì tự nhiên là cứu không được bọn hắn. Nhưng có tiền bối thì khác. Vãn bối khẩn cầu tiền bối đem bọn hắn thu vào trong tiểu thế giới. Dương Khai nói. Nữ tử kia nhíu mày. Không có khả năng, bọn hắn là mặc đồ. Nếu ta đem bọn hắn thu vào trong tiểu thế giới, chờ bọn hắn tỉnh lại, ta sẽ có phiền phức. Tiền bối xin chờ một lát. Dương Khai nói xong, tay trái tay phải, bỗng nhiên có một tia sáng chói mắt sáng lên. Hắn chắp tay trước ngực, ánh sáng hai màu xanh vàng hòa làm một thể, hóa thành ánh sáng trắng tinh khiết, hướng hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ chụp xuống. Tiếng vàng xoẹt xoẹt truyền ra, trong hôn mê, hai người bỗng nhiên lộ ra biểu lộ đau đớn. Ngay sau đó mặt chi lực nồng đậm toát ra từ trong người bọn hắn, hóa thành một mảnh hư vô. Theo mặt chi lực tiêu tán, biểu lộ của hai người dần dần nhu hòa. Dương Khai thu hồi tịnh hóa chi quan, hướng nữ nhân kia gật đầu. Lần này không thành vấn đề rồi. Nữ nhân nhìn trợn mắt há mồm, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng cảm thấy không thể tưởng nổi. Đi nhanh tiến lên, tiện tay bắt lấy cổ tay của Ất Nhị, tra xét rõ ràng. Sau một lát, nàng giống như gặp quỷ nhìn qua Dương Khai. Đây là thủ đoạn gì mà có thể xua tan mặt chi lực? Nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thủ đoạn như này. Nàng ở mặt chi chiến trường cùng mặt tộc, tranh đấu 2.000-3.000 năm, chưa từng nghe nói có thủ đoạn như vậy. Trong lúc nhất thời, vạn bối cũng không thể nào giải thích rõ. Đây là bản lĩnh đặc thù của vãn bối. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Nữ nhân không biết nên nói cái gì cho phải, chủ yếu là Dương Khai mang cho nàng rung động quá lớn. Mà nàng ẩn ẩn có thể cảm giác, nếu đem loại thủ đoạn này phát triển rộng ra, đối với chiến cuộc từ xưa tới nay đã không thay đổi, thì tuyệt đối là có lực trùng kích to lớn. Trước đây, mặc đồ bị mặc hóa, nhất định cũng đã là địch nhân rồi. Cường giả nhân tộc gặp phải mặc đồ, chỉ có không chết không thôi. Thế nhưng là bây giờ lại có thủ đoạn có thể đem mặc đồ khôi phục. Nếu dùng tốt thủ đoạn này thì bên nhân tộc sẽ có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thất. Tiểu tử này từ đâu tới? Trước kia nàng làm sao chưa từng nghe nói qua. Mà lại hắn vậy mà một mình trà trộn trong lãnh địa mặc tộc. Nàng cũng không biết nên nói Dương Khai là người không biết không sợ hay là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người mang càn khôn tứ trụ lại có thủ đoạn có thể xua tan tịnh hóa mặt chi lực. Nữ nhân chợt phát hiện, chính mình nhặt được một bảo bối. Đối với toàn bộ mặt chi chiến trường, kẻ này chính là một món tài sản khổng lồ. Xác định mặt chi lực trong cơ thể hai người Ất Nhị và Mậu Ngũ đã bị tịnh hóa xua tan. Nữ nhân này cũng không do dự, trực tiếp đem hai người đang hôn mê ném vào tiểu thế giới, bắt được cánh tay của Dương Khai. Đi thôi! Dương Khai cũng không phản kháng, mặc cho nàng dẫn chính mình hướng một phương hướng lao đi. Trên nửa đường, nữ nhân này thỉnh thoảng nghiêng đầu dò xét hắn, cuối cùng nàng cũng không kềm chế được sự tò mò. Người xuất thân từ nhà Động Thiên Phúc Địa nào, tên là gì? Dương Khai yên lặng một lát rồi đáp. Vạn bối là Dương Khai, đến từ âm dương Động Thiên. Cũng không phải hắn cố ý lừa gạt nàng. Chỉ là nhấp lên hư không địa người ta chưa hẳn đã biết, hắn còn phải giải thích thật nhiều. Mà hắn là lục phẩm, càng không phải xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến mặt chi chiến trường. Đây là một chỗ đáng ngờ. Việc có quan hệ với hành lang hư không, hắn cũng không thể nào tùy tiện nói lung tung. Hắn còn nhớ rõ lời Mông Kỳ căn dặn. Ngoài trừ lão tổ cửu phẩm, cho dù là ai, cũng không thể nào tiết lộ hành lang hư không tồn tại. Nữ nhân cảm thấy hắn cũng không nói dối, chủ yếu là nàng không nghĩ tới sẽ có người nói dối về lai lịch của mình. Nàng khẽ gật đầu. Ta là Phùng Anh, của Bích Lạc Phúc Địa. Bích Lạc Phúc Địa. Tiền bối có nhận ra trưởng lão Mục Trác hay không? Dương Khai có chút nhíu mày. Mục Trác là trưởng lão ngoại vụ của Bích Lạc. Đạo tràng ở tinh giới là do hắn chủ trì. Mặc dù Dương Khai cùng hắn không tính là quen thuộc, nhưng có gặp qua mấy lần. Bởi vì thế giới thụ ở tinh giới, cho nên, mặc dù Dương Khai có xuất thân và tu vi không cao, nhưng nhân vật cấp bậc trưởng lão của các đại Động Thiên Phúc Địa, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết hắn. Có mấy người cùng hắn có quan hệ không tệ lắm. Có đôi khi, mạng lưới quan hệ chính là thể hiện ở nơi này. Mục Trác sao? Đó là sư đệ ta, người biết ư? Phùng Anh có chút kinh ngạc. Đã gặp qua mấy lần? Dương Khai đáp. Phùng Anh rất muốn hỏi, ngươi là đệ tử Âm Dương Động Thiên, làm sao lại gặp qua trưởng lão của Bích Lạc Phúc Địa, hơn nữa còn gặp qua vài lần. Chẳng qua, dù sao nàng đã ở lại Mặc Chi chiến trường hơn 2.000 năm, cũng không hiểu rất rõ chuyện bên ngoài. Hỏi việc này cũng không có tác dụng gì, cho nên nàng lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng. Dương Khai bỗng nhiên nhìn xung quanh, cảm giác có chút không đúng, lấy ra càn khôn đồ, so sánh vị trí và phương hướng, kinh ngạc nói. Tiền bối, chúng ta không quay về sao? Chương 4935. Phương hướng mà Phùng Anh dẫn hắn bay đi là không phải là phương hướng đến chỗ Quan Ải mà Động Thiên Phúc Địa trấn thủ. Hình như là đang vòng vo gì, việc này khiến hắn có chút không hiểu. Phùng Anh giải thích. Lần hành động này hẳn là chọc giận tới Mặc tộc, đại quân Mặc tộc tập kết ở phía trước. Chỉ dựa vào hai người chúng ta thì chưa hẳn có thể xông phá phòng tuyến. Tùy tiện đi qua chỉ là tự chui đầu vào lưới, cho nên tốt nhất là tìm thêm sự giúp đỡ. Giúp đỡ ư? Mặc đồ sao? Dương Khai có chút nhíu mày hiểu ra. Phùng Anh gật đầu. Người có thủ đoạn sửa đổi tận gốc, chỉ cần chúng ta tìm thêm một chút mặc đồ, có lẽ có thể tập kết được một nhóm nhân thủ. Từ phía sau gây ra hỗn loạn cho đại quân Mặc tộc. Như vậy chúng ta mới có cơ hội trở về. Nguyên bản nàng cũng không có kế hoạch này. Lẻ loi một mình lâm vào trong nội địa Mặc tộc, nàng đã chuẩn bị tâm lý chiến tử ở đây. Nếu không phải như vậy thì trước đó lúc khôi phục xong, nàng cũng sẽ không hạ sát thủ với Nội Diễm trước tiên. Nàng căn bản không nghĩ đến mình có thể còn sống sót quay về. Chỉ muốn giết thêm một chút Mặc tộc và Mặc đồ để cho dù chết cũng không có lỗ. Thế nhưng sau khi thấy qua thủ đoạn xua tan Mặc chi lực cực kỳ ly kỳ của Dương Khai, nàng lập tức nghĩ ra một kế hoạch trong đầu. Nếu kế hoạch này có thể được thuận lợi áp dụng, thì nàng sẽ có cơ hội sống sót, thậm chí cứu trở về một chút mặc đồ. Nhưng trong kế hoạch này, Dương Khai là một nhân tố không thể thiếu. Không có hắn thì căn bản không có cách nào thi hành. Nghe nàng giải thích, Dương Khai lập tức hiểu ra, nhìn xung quanh một vòng. Đưa ánh mắt nhìn về phía một đoàn mặc vân ngưng tụ trong không trung, đề nghị. Tiền bối, chúng ta giấu mình trong đám mặc vân kia được chứ? Phùng Anh thuận ánh mắt của hắn mà nhìn như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là? Mặc đồ nhất định là đi theo bên người Mặc tộc. Hai người chúng ta chạy tới chạy lui, coi như phát hiện mặc đồ, cũng sẽ khiến cho Mặc tộc bên người bọn hắn cảnh giác, không có tiện ra tay. Nhưng nếu chúng ta giấu trong mặc vân, đợi Mặc tộc đi qua rồi chủ động lộ diện, tình huống lại khác. Phùng Anh nghe, trầm tư một chút, rồi gật đầu. Người nói không sai. Nàng cũng là người thông minh, không cần Dương Khai giải thích quá nhiều, đã biết được đủ loại chỗ tốt của cử động này. Chẳng qua nếu thật làm như vậy thì có một vấn đề. Người có thể bảo hộ an toàn cho ta không? Mặc dù nàng có thực lực cường đại, nội tình tiểu thế giới hùng hồn, đối với mặt chi lực ăn mòn có sức chống cự tương đối lớn, nhưng cũng không thể nào đợi ở trong mặt vân thời gian dài. Nếu thời gian quá dài thì nàng cũng không chịu nổi. Thử một chút là biết. Dương Khai phấn chấn nói, dẫn đầu hướng đám mặt vân bay đi. Hắn không khỏi không thể phấn chấn. Trong 2 năm trà trộn trong nội địa của mặt tộc, hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Bỗng nhiên muốn làm chuyện kích thích như vậy, sao có thể không nhiệt huyết sôi trào. Sau chốc lát, Dương Khai xông vào trong mặc vân, Phùng Anh cũng theo sát sau. Mặc vân nồng đậm hầu như ngưng tụ thành thực chất, hai người giấu mình bên trong. Nếu người đi qua không cẩn thận điều tra thì căn bản đừng hòng phát hiện ra hai người. Dương Khai có thiên địa tuyền, vô luận mặc vân này lợi hại ra sao đối với hắn đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng Phùng Anh thì khác, tiến vào trong mặc vân này, nàng phải thôi động lực lượng trong tiểu thế giới, ngăn cản mặc chi lực ăn mòn tự thân, tiêu hao thực lực cực nhanh, còn tùy thời gánh lấy nguy cơ bị mặc hóa. Dương Khai tự nhiên là sớm đã chuẩn bị, thi triển ra tịnh hóa chi quang, đem hết thảy mặc chi lực trong phạm vi xung quanh hai người xua tan, chế tạo ra một mảnh khu vực an toàn. Lúc này Phùng Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Dương Khai đang thi triển tịnh hóa chi quan, Phùng Anh cũng cẩn thận quan sát, nhưng mà không nhìn ra đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. Tu dưỡng một chút đi, tùy thời đều có thể phải đánh nhau. Phùng Anh nói một tiếng rồi nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Khai cũng không có gì phải tu dưỡng. Trong trận chiến trước, hắn cũng không tiêu hao quá nhiều, hướng chi. Bây giờ hắn còn cần chặt chẽ chú ý xung quanh, ôm cây đợi thỏ như vậy, có nhân tố không xác định quá lớn, cần phải cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Thời gian từ từ trôi qua, vận may của hai người coi như không tồi. Chỉ một lúc sau, đã có mười mấy bóng người thành quần kết đội từ bên nội địa mặt tộc bay lượn tới. Dương Khai phát giác, vội vàng hô. Tiền bối. Phùng Anh mở mắt, vận dụng hết thị lực hướng ra ngoài nhìn. Mặt vân cách trở để cho người ta nhìn không được rõ ràng, nhưng thần niệm lại có thể cảm giác. Phùng Anh mở miệng nói. Hai tên lãnh chúa, sáu tên thượng vị mặt tộc, năm tên mặc đồ. Nàng khẽ nhíu mày, nhân số hơi nhiều, sợ là không có tiện xử lý. Nhưng đây là nhóm đầu tiên mà bọn hắn chờ. Bọn hắn nhất định phải ra tay. Chỉ có mở đầu tốt mới có thể để cho thế cục càng ngày càng tốt. Nàng dò xét tiểu thế giới của mình. Hai tên mặc đồ bị nàng ném vào trước đó còn chưa tỉnh. Trước đó Dương Khai ra tay cũng hơi nặng. Hai người này là không trông cậy vào được. Nàng còn đang chần chừ đã nghe Dương Khai nói. Hai tên lãnh chúa kia giao cho tiền bối, còn lại giao cho ta. Phùng Anh kinh ngạc nhìn qua hắn. Ngươi xác định mình có thể giải quyết được sao? Mặc dù trước đó hai người đã từng vội vàng giao thủ hai lần, nàng biết Dương Khai quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng nàng cũng không rõ ràng nội tình của Dương Khai. Hắn muốn đối phó sáu tên thượng vị mặc tộc, e là không phải chuyện dễ dàng gì. Huống chi, một khi ra tay, năm tên mặc đồ kia cũng sẽ không đứng ở một bên xem kịch. Sẽ ra tay trợ giúp chủ nhân. Tiền bối xin cứ yên tâm. Mặc dù vãn bối trẻ tuổi, nhưng đã trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, sẽ không như xe bị tuột xích. Dương Khai liếm môi, giống như không kịp chờ, nhẫn nhịn lâu ngày. Rốt cuộc hắn cũng có thể buông tay buông chân. Phùng Anh do dự một chút, rồi gật đầu. Nhất định phải cẩn thận, ta sẽ mau chóng giải quyết hai tên lãnh chúa rồi tới giúp ngươi. Dương Khai gật đầu. Cùng Phùng Anh nháy mắt ra dấu, vọt thẳng ra đám mặt vân. Hai người vừa lộ diện, các mặt tộc đã chú ý, từng đôi mắt lập tức quay đầu nhìn. Thấy là hai nhân tộc, hai vị lãnh chúa dẫn đầu đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vừa mừng vừa vui. Liếc nhau, ngầm hiểu, hướng bên này bay lượn mà tới. Dương Khai và Phùng Anh cũng hướng bên kia tới gần rất nhanh, hai bên đã tới gần lẫn nhau. Một vị lãnh chúa đánh giá bọn hắn rồi hỏi. Chủ nhân của các người đâu? Hắn vô ý thức cho rằng Dương Khai và Phùng Anh là mặc đồ không thể nghi ngờ. Dù sao có thể từ trong mặc vân đi ra cũng chỉ có mặc đồ. Nhân tộc không bị mặc hóa trốn tránh trong mặc vân cũng không kịp. Ai sẽ giấu ở trong đó? Đây cũng là lý do Dương Khai đề nghị ẩn thân trong mặc vân. Phùng Anh sảng khoái đồng ý. Chỉ có làm như vậy mới có thể tê liệt mặc tộc ở mức độ lớn nhất để cho bọn hắn ngộ nhận thân phận của hai người. Sự thật chứng minh, một chiêu này rất là hữu hiệu. Hai tên lãnh chúa trước mắt, căn bản không ngờ, hai người từ trong mặt vân đi ra vậy mà không phải là mặc đồ. Dương Khai nói, nhân tộc cường hoành, chủ nhân bị giết. Trên người hắn và Phùng Anh đều có vết máu khô khốc, nhất là Phùng Anh. Trên quần áo trắng noãng có đóa đóa đỏ thẫm cực kỳ chướng mắt, rõ ràng là trải qua một trận đại chiến. Cho nên, lời này không để cho mặc tộc hoài nghi. Hai tên lãnh chúa mặc tộc liếc nhau, bị vừa tra hỏi liền gật đầu. Nếu như vậy, thì các ngươi liền đi theo chúng ta. Nói rồi hắn đưa tay hướng đầu của Dương Khai chụp, nên lòng bàn tay có mặt chi lực cuồn cuộn. Còn một vị lãnh chúa mặc tộc khác thì ra tay với Phùng Anh. Mặc đồ không có chủ nhân là thứ mà mặc tộc ưa thích nhất. Chỉ cần để cho mặt chi lực của mình ăn mòn qua là có thể thu làm nô bộc. Dương Khai không nhúc nhích. Mặc cho vị này thi triển thủ đoạn. Nhưng bên Phùng Anh lại bất ngờ xảy ra chuyện. Một kiếm kinh hồng, mưa kiếm đầy trời hướng thân thể khổng lồ của lãnh chúa mặc tộc mà chụp xuống. Cùng lúc này, Dương Khai trực tiếp lấy ra thương long thương. Không cùng tên lãnh chúa trước mặt dây dưa, lách mình đi vào sau hắn. đối với mấy tên thượng vị mặc đồ còn đang ngắm nhìn hung ác đâm ra một thương. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, vô luận lãnh chúa mặc tộc hay thượng vị mặc tộc đều căn bản không kịp phản ứng. Máu tươi màu mực nở rộ, một vị thượng vị mặc tộc bị Dương Khai đâm trúng trực tiếp nổ tung. Trường thương rung rung xuyên qua đám mưa máu và thịt nát bay tán loạn, đâm xuyên đầu lâu một tên thượng vị mặc tộc khác. Sau đó, Dương Khai rút thương hướng bên cạnh quét ngang. Hai bóng người ngã bay không ngừng phun máu tươi giữa không trung. Dương Khai thân hình xoay tròn hướng bên cạnh đập tới một quyền, hung hăng đánh vào phần bụng tên thượng vị mặc tộc thứ ba. Lực lượng cuồng bạo nổ tung trực tiếp khiến phần bụng tên thượng vị mặc tộc này nổ ra một cái lỗ thủng. Từ bên này có thể nhìn sang bên kia, nhất định là không sống nổi. Trong nháy mắt, 6 vị thượng vị mặc tộc, 3 vị mất mạng, 2 vị trọng thương. Chỉ còn một vị cuối cùng cùng Dương Khai đối mặt cách hắn 10 trượng. Chẳng ai ngờ hai tên này nhìn rõ ràng là mặc đồ, vậy mà đối với mặc tộc ra tay đánh lén. Trong chớp mắt đã phân định sinh tử. Làm càn! Tên lãnh chúa mặc tộc đối với Dương Khai thôi động mặc chi lực, muốn đem hắn chuyển hóa thành nô bộc của mình, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Quay người trong, nổ đom đóm mắt gầm thét, phun trào mặc chi lực quanh thân, hướng sau lưng của Dương Khai đập tới một quyền. Nhưng mà chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Một tia kiếm mang từ đầu kéo đến giữa hắn, kiếm mang sắc bén khó cản, phá vỡ phòng hộ của hắn, chém xuyên thân thể cao lớn của hắn. Phùng Anh ra tay. Nàng còn ra tay sớm hơn Dương Khai. Dương Khai có thiên địa tuyền thủ hộ, có thể cho mặc chi lực không chút kiên kỵ tràn vào tự thân. Dùng việc này tê liệt địch nhân, nàng lại không được. Lúc tên lãnh chúa mặc tộc kia ra tay với nàng, nàng đã lập tức thi triển sát chiêu. Nàng vốn là người nổi bật trong thất phẩm, từng lấy lực lượng một người giết mấy trăm cường địch, người ngã ngựa đổ. Giờ phút này nàng hữu tâm tính vô tâm, lại đánh lên trong khoảng cách gần như vậy. Tên lãnh chúa mặc tộc kia sao có thể ngăn. Trong nháy mắt, hắn đã bị nàng chém giết tại chỗ. Nàng lập tức hướng tên lãnh chúa thứ hai chém tới một kiếm. Mà cùng lúc này, tên lãnh chúa thứ hai đang chuẩn bị ra tay với Dương Khai. Đâu còn có cơ hội. Kiếm mang chém xuống, lãnh chúa thứ hai trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết không thể chết thêm. Hai tên lãnh chúa mất mạng trong nháy mắt. Lúc này Phùng Anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn có chút rung động. Chỉ vì Dương Khai đứng ở nơi đó dùng một cánh tay cầm thương đâm xuyên một tên thượng vị mặc tộc. Cánh tay hơi chấn động, tên thượng vị mặc tộc kia hóa thành bột mịn. Tiểu tử này quả nhiên là đủ mạnh. Chính nàng có thể giết chết hai tên lãnh chúa là đối với thực lực của bản thân có đầy đủ tự tin. Nhưng trong lúc nàng ra tay, Dương Khai vậy mà đã liên tục chém giết 4 tên thượng vị mặc tộc. Hai tên còn lại bị đánh lui cũng lộ ra uể oải, rõ ràng là bị trọng thương. Kết thúc tập 1045 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.